Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 489, trở thành lưu biện thủ hộ linh. Lời này vừa nói ra, trên triều đình một chút hơi có chút tinh thần trọng nghĩa triều thần. Nhào nhào lộ ra oán giận thần sắc, đổng trác lời nói này, có thể nói vô lễ đã đến. Hoàng đế mở miệng, chính là miệng vàng lời ngọc, thân làm người thần, đương nhiên hẳn là rửa tay lắng nghe, cẩn tuân thánh dụ. Cái này đổng trác lão tặc lại dám nói cái gì cùng hoàng đế thương lượng thương lượng. Đơn giản liền là mắt không chiều cương, mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng những này triều thần lại chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí che giấu lên ý tưởng chân thật. Đem đầu chôn đến thấp hơn, rất sợ bị đổng trác nhìn ra bất mãn của mình, trong nháy mắt bị miểu sát trên triều đình. Nghe được đổng trác mở miệng, Lưu Biện trong lòng cũng là bỗng nhiên kinh hãi. Cái này đổng tặc rốt cục muốn xuống tay với ta sao? Chính tại trong kinh hãi, chỉ nghe đổng trác mở miệng, hoàng đế bệ hạ người yếu nhiều bệnh, thực không nên vì nước sự tình ngày ngày vất vả, lấy phi thần ý kiến, không bằng đem đế vị nhường ngôi cho năng giả, an tâm dưỡng bệnh. Vi thần xem ra, bệ hạ đệ đệ, Trần Lưu Vương Hiệp, thiên tư thông minh, có đức có thể làm chức trách lớn. Đổng trác lời này vừa nói ra, không chỉ có Lưu Biện trong đầu ông một tiếng, toàn bộ triều đình cũng cơ hồ nổ. Cái này đổng trác vậy mà trắng trợn bức bách hoàng đế thoái vị, lá gan này cũng quá lớn a. Lang tử 23 dã tâm, rõ rành rành. Lưu Biện làm là hoàng đế, mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng không có thất đức chỗ. Đổng trác muốn phế đi Lưu Biện, lập càng thêm tuổi nhỏ Lưu Hiệp là hoàng đế, hiển nhiên là vì tốt hơn khống chế. Bước kế tiếp, có lẽ liền là mưu quyền xoán vị, chính mình ngồi lên hoàng vị. Trong triều đình, không ít triều thần đã nắm chặt nắm đấm, răng cắn đến vang lên kèn kẹt. Nhưng là tại đổng trác ma thần chi thể thả ra khí tức hủy diệt trước mặt, bọn hắn y nguyên lựa chọn trầm mặc. Lúc này, Lưu Biện đã tức giận đến toàn thân phát run, bỗng nhiên đứng lên. Nhưng mà hắn một cái hơn 10 tuổi thiếu niên lại có thể làm gì chứ? Ha ha, còn có tính khí sao? Nhìn thấy Lưu Biện kích động dáng vẻ phẫn nộ, đổng trác lại là cười khẩy. Lập tức một đạo cường đại ma thần khí tức hướng phía Lưu Biện ép dưới. Nếu như Lưu Biện dám đương triều phản kháng chính mình, đã có được cấp SSS thực lực đổng trác, không ngại trực tiếp thí quân. Ngươi, các ngươi đều là tài lang hổ báo, ta đánh không lại ngươi nhóm, thế nhưng là đạo trời sáng tỏ, các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ báo ứng sao? Ha ha ha ha ha. Nghe được thiếu hoàng đế bất đắc dĩ chất vấn, đổng trác giống như nghe được hết sức buồn cười sự tình, cùng một chỗ phát ra cười to, cảm giác được đổng trác trong tiếng cười mơ hồ sát ý. Lưu Biện trong lòng cũng là đột nhiên chấn động, nếu như ở chỗ này cùng đổng trác cứng đối cứng, một cái không tốt, nói không chừng liền sẽ mất mạng. Cưỡng chế dưới trong lòng bi phẫn cùng cuồng nộ, Lưu Biện sắc mặt rốt cục chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nhẫn, chỉ có thể nhẫn. Mắt dưới hắn một cái văn nhược thiếu niên, vô binh không tướng, như nào đối kháng đổng trác? Mới vừa rồi là chấm suy nghĩ không chu toàn, đổng tướng quốc là chấm mưu đồ, lo lắng hết lòng, chấm làm sao mà tức giận đâu. Hết thảy liền từ tướng quốc chuẩn bị đi, chấm mệt mỏi, bãi triều. Dứt lời, nắm chặt nắm đấm, quay người rời đi. Nhìn thấy Lưu Biện rời đi, đổng trác sau lưng, Lý Giác trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tựa hồ cảm thấy Lưu Biện phản ứng có chút vượt quá dự liệu của mình. Bất quá nghĩ lại, như thế một cái lập tức liền muốn thành là phế đế thiếu niên, không có quyền vô binh, coi như muốn làm sự tình gì, lại làm sao có thể đủ phản kháng Đổng Trác thế lực. Mặc dù Lưu Biện tuyên bố bãi triều, thế nhưng là Đổng Trác còn đứng trên triều đình, ai lại dám đi? Chỉ gặp Đổng Trác ánh mắt uy hiếp đảo qua toàn trường. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Lý Giác, ngươi thay Thái hậu tuyên đọc chiếu thư a. Lý Giác gật gật đầu, lập tức từ trong tay áo xuất ra một quyển màu vàng sáng quyển trục. Mở ra về sau, sau thư thánh chỉ hai chữ, hắn giọng, lập tức lớn tiếng đọc đứng lên. Thiếu đế biện, đức hạnh có sai lầm, trị quốc không thuật, đến thiên hạ đại loạn, đạo tặc nổi dậy như ong, lấy nó thoái vị, phong hoàng nông vương, em trai Trần Lưu Vương Hiệp, thiên tư thông minh, thương cảm dân sinh, tài đức vẹn toàn, kế thừa đại thống, sau 5 ngày, cử hành nhường ngôi đại điển. Cái này phong chiếu thư mặc dù là lấy Lâm Triều Giám chính Thái hậu khẩu khí viết ra, nhưng trên thực tế tất cả mọi người biết, đây rõ ràng là Đổng Trác khi dễ Lưu Biện cùng Thái hậu nào Mịch tỷ đệ không chỗ nương tựa, giả mạo chỉ dụ vua mà đi, nhưng biết lại có thể thế nào? Đừng nói những này triều thần không dám có dị nghị, liền ngay cả lăn lộn ở trong đó người chơi đồng dạng cũng là cũng không dám thở mạnh. Theo chiếu thư phát ra, đinh một tiếng, trong thế giới game, sở hữu người chơi trong đầu cuối cùng nhớ ra hệ thống nhắc nhở. Ngày hôm nay dưới, phân tranh không ngừng, nhưng trong triều lại có quốc tặc làm loạn, bức bách hoàng đế nhường ngôi, Đổng Trác loạn. Tam quốc thế giới cái thứ hai nội dung chính tuyến rốt cục mở ra. Một tiếng này hệ thống nhắc nhở, các người chơi có thể nói là chờ đợi đã lâu. Không ít người chơi cũng đã muốn ra một chút đối kháng Đổng Trác biện pháp. Đổng Trác loạn rốt cục mở ra. Nhanh tìm tới Vương Doãn lão đầu kia, nhìn xem điêu thuyền còn ở đó hay không hắn trong phủ. Lão phu đại phủ đã sớm đói khát khó nhìn. Mặc dù hệ thống nhắc nhở nhường ngôi đại điển sẽ tại sau 3 ngày cử hành, thế nhưng là những này người chơi đã sớm kìm nén không được, hứng thú bừng bừng xông về Lạc Dương. Cùng lúc đó, Lạc Dương trong hoàng cung, thiếu niên Lưu Biện lại là cùng tỷ tỷ nào mật ôm đầu khóc giống. Nhất là nào mật, nghĩ đến chính mình trẻ tuổi như vậy, dung mạo lại xuất chúng như thế, tố vấn Đổng Trác hoang dâm vô sỉ, nếu như nhập chủ hoàng cung, chính mình chỉ sợ khó nói khi nhục. Nghĩ đi nghĩ lại, nào mật ánh mắt lập tức rơi xuống trên bàn trà một bầu rượu bên trên. Đó là hắn để tâm phúc cung nữ chuẩn bị rượu độc. Vì để tránh cho chịu nhục, hắn lúc đầu chuẩn bị uống hạ độc rượu tự sát, nhưng là nghĩ đến tuổi nhỏ đệ đệ từ đó lẻ loi hiu quạnh bị Đổng Trác bài bố, trong lòng lại dứt bỏ không dưới. Nhìn thấy nào mật ánh mắt rơi xuống bàn trà bầu rượu bên trên, nào mật tâm tư Lưu Biện chỗ nào hội đoán không được, lập tức hoảng sợ lôi kéo nào mật tay, tỷ tỷ không cần, nhưng ta tỷ đệ hai người lại có nào đường có thể đi, cùng bị Đổng Trác bài bố, không bằng nói đến chỗ thương tâm. Nào mật trên khuôn mặt mỹ lệ lập tức lại treo đầy nước mắt, tỷ tỷ trước không cần tuyệt vọng, tiên đế băng hà trước đó đã ngờ tới hán thất long khí suy vi, sợ có tặc tử làm loạn, cho nên có lưu một kiện bảo vật, nói cho trẫm không đến khẩn yếu quan đầu không thể làm cho 353 dùng. Bây giờ xem ra lại là đã đến khẩn yếu quan đầu. Bảo vật, nào mật liền giật mình, trong ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc. Dứt lời, Lưu Biện ánh mắt tả hữu xem xét, xác định chung quanh cung nữ thái giám đã rời khỏi về sau, lập tức từ trong tay áo lấy ra một viên phù văn lóng lánh linh thạch. Cái này là vật gì? Đây là triệu hoán linh thạch, có thể triệu hoán một vị cường đại thủ hộ linh. Tại nào mật bán tín bán nghi trong ánh mắt, Lưu Biện nắm chặt triệu hoán linh thạch, đem kích hoạt. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp một đạo quang trụ từ hoàng cung chỗ sâu phóng lên tận trời. thẳng đâm mây xanh, không biết hội triệu hoán người nào làm là thủ hộ linh. Cùng lúc đó, Lưu Biện cũng ở trong lòng nghĩ đến Đồng Trác đã luyện thành ma thần chi thể, không biết là có hay không có thể đối phó. Cùng lúc đó, vừa mới tiếp vào hệ thống nhắc nhở Tiêu Thiên, trong đầu đột nhiên lại là đinh một tiếng, vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở. Hán đế Lưu Biện, sử dụng cấp SSS bảo vật triệu hoán linh thạch. Triệu hoán ngươi làm là thủ hộ linh, truyền tống sẽ tải 30 giây sau mở ra. Hiện tại bắt đầu đếm ngược, giúp đỡ Hán Thất Lâm thời nhiệm vụ phát động. Nhiệm vụ 1, tại Đồng Trác hãm hại dưới bảo hộ Lưu Biện tỷ đệ. Nhiệm vụ 2, tiêu diệt quốc tặc Đồng Trác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.